Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tìm tới mục tiêu. Nhìn thấy ta bồ câu nhẫn thôn, cảm giác như thế nào? Tại lượn quanh lấy bồ câu nhẫn thôn chạy một vòng sau, Suzuki Hitomi đắc ý nói: Tốt thì tốt, nhưng là bồ câu nhẫn thôn viện nghiên cứu những người đó thật giống như đều không phải là nhẫn giả a. Một chút xíu chakra đều quản thấy không tới. Kisame nói, bởi vì bọn họ bản thân thì không phải là nhẫn giả. Bọn họ là chuyên là nghiên cứu mà sống. Suzuki Hitomi nói, chẳng lẽ muốn giải thích khoa học gia loại nghề nghiệp này không phải nhẫn giả, vậy bọn họ có ích lợi gì? Bảo vệ làm trả, còn tốt như vậy. Kisame lẩm bẩm lấy, bọn họ đem trong tương lai lên đại tác dụng. Suzuki Hitomi nói, đại tác dụng, tương lai, người liền đối với, đúng, tương lai như vậy để ý, người biết rõ tương lai bộ dáng. Kisame cãi lại nói, người đầy cũng không cần quản, đây là ta chuyện, người chỉ cần nghe Itachi an bài liền có thể. Suzuki Hitomi không nghĩ nói chuyện cùng hắn, xoay người đối với, đúng, Itachi nói, có một cái mới nhiệm vụ, không biết rõ người có thể không chịu nhận. Nói, Itachi nói, giúp ta đi giải cứu bị Hidden Kakuzu bắt đi hài tử. Suzuki Hitomi nói, trước ngươi tại Akatsuki thời gian hẳn biết rõ bọn họ đem bọn nhỏ đặt ở kia đi. Đại khái biết, rõ, Itachi nói, tốt lắm, cái này là ngươi cùng Kisame thứ một cái nhiệm vụ. Như thế nào? Suzuki Hitomi nói, đi, Itachi nói, ai? Ta còn không có đáp ứng chứ. Gặp Itachi đáp ứng, Kisame kêu nói, không có vấn đề, có ta cùng Itachi tại cũng được. Người ngay tại bồ câu nhẫn thôn an tâm dưỡng lão đi. Suzuki Hitomi nói, an tâm dưỡng lão là ý gì? Ta còn không có lão đây. Kisame nói đuổi theo, Itachi, người thật biết rõ Hidden cùng Kakuzu đem những đứa trẻ kia giấu tới chỗ nào? Kisame truy lấy Itachi hỏi. Không biết rõ. Itachi nói. Vậy ngươi trả. Còn. Tiếp cái này nhiệm vụ. Giúp hắn. Ảo thuật. Itachi nói. Dùng ảo thuật hỏi Hidden cùng Kakuzu. Bọn họ thật giống như có thể nhìn xuất hiện a. Kisame nói. Cái kia. Hidden cùng Kakuzu một cái chết. Một cái bị phong ấn. Nghe Kisame nói. Suzuki Hitomi không nhịn được chen miệng nói. Chết, lúc nào sau? Kisame cùng Itachi bởi vì lúc trước vẫn đang làm nhiệm vụ. Còn không biết rõ Hidden cùng Kakuzu tình huống. Người không biết rõ. Các ngươi nhẫn không phải có thể lẫn nhau liên lạc sao? Suzuki Hitomi buồn bực. Bọn họ nhẫn thật giống như có chức năng này đi. Trước nhiệm vụ đem nhẫn hái xuống. Hiện tại lại không cần. Kisame trả lời nói, thì ra là như vậy. Suzuki Hitomi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Cùng Itachi đi tới một cái vắng lặng địa điểm, nhìn trước mắt vắng lặng hết thảy. Suzuki Hitomi hỏi Itachi nói, người xác định là nơi này. Là nơi này, dùng ảo thuật. Itachi nói, ảo thuật, đối với người nào dùng à? Suzuki Hitomi buồn bực, dân thường. Hidden cùng Kakuzu không thế nào đề phòng dân thường. Itachi giải thích nói. Nghe được Itachi nói, Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Cùng Itachi đi tới nơi này phiến vắng lặng khu vực một nơi trụ sở bí mật. Toàn bộ căn cứ ngụy trang thành một cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ chỉ là một cửa vào. Sau khi tiến vào, hội, sẽ, hướng dưới đi. Dưới đất là một cái phòng thí nghiệm. Đây là lúc ấy là bên chuẩn bị. Akatsuki cũng là thường thường bắt một ít tiểu hài tử tới tiến hành thí nghiệm. Hidden cùng Kakuzu chính là đem từ nhẫn giới trường học hài tử chộp tới bỏ vào nơi này. Itachi cùng Kisame đều đối với bắt đứa trẻ rất mâu thuẫn. Cho nên nơi này cũng là lần đầu tiên tới. Itachi, người chắc chắn là nơi này sao? Đi ở trong đường hầm. Suzuki Hitomi hỏi. Bọn họ biết rõ. Itachi nói. Bọn họ biết rõ. Suzuki Hitomi không quá lý giải Itachi nói. Nói đúng là, hắn không quá rõ. Nhưng là trong này người khẳng định biết rõ còn lại trụ sở bí mật. Nơi này không tìm được. Phải đi còn lại trụ sở bí mật tìm. Kisame trở về nói. Nguyên lai có thể như vậy. Không nghĩ tới Itachi ngươi cũng biết đùa à. Suzuki Hitomi nhìn về phía Itachi. Đùa. Lúc nào sau. Kisame nhìn một chút Itachi. Lại nhìn một chút Suzuki Hitomi. Itachi trước không phải nói chắc chắn ở nơi này sao? Suzuki Hitomi mở ra tay. Nói. Cái này cũng kêu đùa. Kisame nói. Chỉ là. Hắn vừa dứt lời. Liền cảm giác không khí nhiệt độ tự nhiên hạ xuống. Cái kia, ta sai. Cảm giác nhiệt độ hạ xuống. Kisame xoay người lại. Đối với, đúng, Itachi nói. Đi đi, liếc mắt nhìn Kisame liếc mắt. Itachi vừa nói. Đi ở phía trước, với lên A, Suzuki Hitomi theo sau. Quay đầu nhìn lại, Kisame trả. Còn, ngẩn người tại đó. Nói. Ba người tiến vào căn cứ. Cái này cơ địa hòa Orochimaru căn cứ không có gì khác nhau. Nhiều nhất chính là người thí nghiệm tương đối nhiều. Dùng để làm thí nghiệm hài tử tương đối nhiều mà thôi. Những hài tử này đều là mình len lén chạy đến chơi đùa sau đó bị bắt đi. Cái này đời nói trên. Không phải từng cái quốc độ đều giống như năm nước lớn như vậy ôn hòa. Thậm chí năm trong đại quốc. Chỉ cần không phải đến gần nhẫn thôn địa phương. Cũng có hài tử mất tích. Hảo hảo đợi lấy. Dựa vào lấy Itachi cùng Kisame năng lực. Đem những nhân viên nghiên cứu này buộc lại. Suzuki Hitomi vừa nói. Bắt đầu tìm. Nhưng là. Tìm lần toàn bộ căn cứ. Sẽ còn không tìm được kia mấy người hài tử. Không tìm được. Suzuki Hitomi đối với Itachi nói. Itachi sử dụng ảo thuật. Đối với những người này bắt đầu tra hỏi. Bọn họ biết rõ hai cái căn cứ. Một giây sau, Itachi mở ra con mắt. Nói, đi đi, chúng ta tiếp tục tìm. Suzuki Hitomi vung tay lên. Trước đi ra ngoài, hắn thế nào cái này cảm giác rất tốt đẹp đây. Kisame nhìn xem Suzuki Hitomi bóng lưng nói. Ta phục sinh, ta ra lệnh là hắn. Itachi thật sâu liếc hắn một cái. Nói, vừa nói, cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Cái gì à, Kisame gãi đầu một cái. Đi theo ra, trước khi đi ra, đem cái căn cứ này hủy. Bọn họ tổng cộng tìm 5 cái căn cứ. Tại thứ 6 căn cứ, mới tìm được bọn nhỏ. Nhưng là, nhìn thấy bọn nhỏ, Suzuki Hitomi giận. Bọn nhỏ tất cả chết. Cũng không phải nói chết, mà là vì bọn họ không thống khổ nữa. Suzuki Hitomi tự tay giết chết bọn nhỏ. Bọn họ, đều là thiên tài A, nhìn mình hai tay. Suzuki Hitomi bất lực ngồi ở trên đất. Đích thân hắn giết bọn nhỏ. Những hài tử này, hắn vốn là đều đặt vào hy vọng. Tại nhẫn giới trường học, hắn đối với, đúng, những hài tử này hết lòng dạy dỗ. Chính là để cho bọn họ truyền chính mình tư tưởng. Nhưng là, hắn lại giết những hài tử này. Tự tay, cho dù là bọn họ hiện tại cũng thay đổi thành quái vật. Thấy hắn liền công kích. Nhưng là, đó là hắn coi là hậu bối một dạng hài tử A. Nghĩ, muốn, lấy, Suzuki Hitomi ngồi ở trên đất. Cúi đầu thấp giọng khóc lấy. Người biết rõ cái gì là nhẫn giả sao? Nhìn thấy hắn như vậy. Itachi đi tới, đối với Suzuki Hitomi hỏi. Cái gì? Suzuki Hitomi mê mang lấy nhìn xem hắn. Nhẫn giả sở dĩ là nhẫn giả. Liền bởi vì là nó thường thường phải bị vội vã làm ra tàn khốc lựa chọn. Itachi nói. Cái này là nhẫn giả. Vậy ta tình nguyện không làm nhẫn giả. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Cái này Itachi nói. Người đã là nhẫn giả. Chỉ cần thành là nhẫn giả. Cũng sẽ không thay đổi. Itachi nói. Thật không sẽ cải biến sao? Suzuki Hitomi nói. Có lẽ đi. Itachi cũng không biết rõ. Vậy thì để cho ta thay đổi cái thế giới này. Ta ra đời vốn là mới là thay đổi cái thế giới này. Suzuki Hitomi đột nhiên trở nên khí thế. Hắn tìm tới mục tiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.